Trải nghiệm hung trạch, chương 66, dây điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng chứ, trước kia điều kiện thật sự không tính là tốt, cũng chỉ 3 năm trước mới thay đổi điều hòa. Phùng Oánh dừng một chút trả lời. Từ Ngư gật đầu, khi còn bé anh ở nhà bà nội dùng cũng là lò sưởi, bất quá thứ này thao tác không đúng cách dễ xảy ra chuyện. Anh đến nay còn nhớ rõ bên bà nội bên kia có một người bị ngộ độc carbon monoxide qua đời. 3 năm trước như thế nào bây giờ mới xử lý? Phó Huyên bỗng nhiên hỏi. Phùng Oánh thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm bọn họ nói. Có thể có nguyên nhân gì, chất đống trong kho hàng không ai quản. Nói xong cô đứng dậy múc canh cho hai người, Phó Huyên vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài như trước. Sau khi ăn trưa, Từ Ngư lại buồn ngủ, hôm qua không ngủ ngon, buổi trưa vừa nóng vừa mệt, dễ bị buồn ngủ hơn. Có một cái lò sưởi không thích hợp, lời nói của Phó Huyên làm cho Từ Ngư ngáp một nửa bị kẹt. Phó Huyên liếc hắn một cái nói. Quấn quanh một cỗ oán khí. Oán khí, đây không phải là lần đầu tiên Từ Ngư nghe được từ này, chẳng qua giữa chưa còn có thể nhìn thấy oán khí, điều đó chứng tỏ oán khí rất sâu. Chuyện lò sưởi hỏi giả kế toán đi, loại xử lý khấu hao này khẳng định phải đi đến sổ sách tài chính. Từ Ngư nói, Phó Huyên lại nói, không vội, tôi hỏi, buổi tôi anh ấy trực, đến lúc đó lại hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi kiểm tra loa. Từ Ngư nói, cũng không thích hợp. Tiếp tục hỏi thăm nơi này có xảy ra chuyện gì hay không. Phó Huyên bình tĩnh lại, cậu làm việc chưa bao giờ gấp, cái này làm khó Từ Ngư. Hoàn cảnh của viện y tế cũ này thật sự không tính là tốt, chỉ 2 ngày Từ Ngư đã muốn nhanh chóng rời đi, vụ án trước đó cho dù không phải biệt thự cũng là căn hộ sạch sẽ hoàn thiện, mà bây giờ, ngay cả nhà vệ sinh cũng là nhà vệ sinh hạn hán, đi vào một lần cũng đủ để Từ Ngư chịu. Vậy được rồi, Từ Ngư không tình nguyện nói. Đến giờ tan tầm. Viện y tế lại khôi phục vắng vẻ, giả kế toán đến gõ cửa. Những cái loa các cậu nói trước quả thật không phát hiện. Giả kế toán hàm hầu. Phó Huyên, chẳng lẽ không phải trước kia trong viện các anh lắp đặt sao? Kế toán giả lắc đầu. Cũng không phải ủy ban thôn, thứ này không dùng được. Đó là ai đó cố ý an toàn, vì vậy tiếng khóc của em bé rất có thể là từ loa. Từ Ngư nói, có phải còn phải xem kết quả đêm nay hay không? Trước tiên đi xem những cái loa kia nhận được ở đâu. Phó Huyên nói, hắn nói xong giả kế toán ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lúc các cậu hỏi tôi liền nhìn, trừ phi thợ điện chuyên nghiệp, nếu không rất khó biết. Từ Ngư cùng Phó Huyên khó hiểu, giả kế toán liền đứng dậy dẫn bọn họ đi vào hộp điện. Sau khi dùng chìa khóa mở ra, Từ Ngư nhìn đều sắp nản lòng thành một loại loạn tuyến lớn, kinh ngạc nói. Loạn thành như vậy, cũng không sợ xảy ra chuyện. Kế toán giả ngượng ngùng nói, dù sao cũng phải di chuyển, hơn nữa tuy rằng loạn, nhưng những đường dây này đều không bị hư hỏng. Bây giờ có chuyện, vẫn nên tìm thợ điện đi, Từ Ngư đề nghị, bằng không bằng bọn họ không chuyên nghiệp, khó có thể tìm được người nhận kèn. Ba người nói xong, Phùng Oánh liền mặc váy đeo túi xách đi ngang qua. Các cậu đang làm cái gì vậy? Phùng Oánh hỏi, kế toán giả nói, điện không thích hợp lắm, hãy đến xem, anh ra ngoài không? Phùng Oánh cười nói, đi thành phố một chuyến. Nói xong rời đi, Từ Ngư nhiều miệng hỏi. Lúc này đi thành phố, buổi tối chỉ sợ không về được. Kế toán giả khóa cửa hộp điện và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đi tìm bạn trai của cô ấy. Nghe mọi người nói rằng cô ấy sắp kết hôn, bạn trai làm việc trong thành phố. Không tìm được dây loa, Phó Huyên liền hỏi giả kế toán trước kia viện y tế có xảy ra chuyện gì hay không. Kế toán giả nắm lấy đầu. Uống một ngụm trà nói. Đại sự, mặt nào, có ai chết không? Phó Huyên trực tiếp hỏi. Giả kế toán cũng không phải quanh co lòng vòng, lập tức hiểu được Phó Huyên hỏi phương diện nào. Hắn nói, tôi cũng là 3 năm trước đây mới đến, sau khi tôi đến không có gì lớn, nhưng nghe nói trước khi tôi đi làm thực sự có một nhân viên chết ở đây, nhưng cụ thể tôi không biết, chỉ biết rằng điều đó sau khi viện trưởng đến. Chết như thế nào, anh không biết sao? Từ Ngư hỏi. Giả kế toán lắc đầu, tôi không quá chú ý đến những thứ này, nếu các người muốn biết cụ thể, có thể hỏi Hạ Dung, cô ấy làm việc ở đây mười mấy năm, hơn nữa rất thích tán gẫu bát quái, cách chương.